Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, huyết mạch, 1, Vân Hải Tiên Cung ở ngoài một chỗ ngoài khơi, Kiếm Thị Phi không mặc bất kỳ quần áo bàn ngồi trên mặt nước, sắc mặt tái xanh một mảnh, ở quanh người của hắn, nhưng là phong lôi song cực cổ kiếm, Vân Thiên Ca cùng Thích Lãnh mấy người, bọn họ đều không ngoại lệ, đều vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Cũng không có mặc bất kỳ quần áo cùng pháp khí. Mấy người mượn thời không chi chủ trúc quang âm lực lượng ở Vân Hải Tiên Cung ở ngoài phục sinh. Nhưng mà tất cả vật tùy thân đều bỏ vào Vân Hải Tiên Cung bên trong. Vì lẽ đó trên người đều là trơn. Thực sự là mất mặt a. Chí Ma Sơn gãi đầu. Một tiếng khổ não than thở. Đáng thương lúc trước ngươi ta còn tràn đầy tự tin. Nghĩ muốn tìm hắn báo thù. Bây giờ liền hắn một đao cũng không ngăn nổi. Chênh lệch lại đã lớn như vậy. Cổ kiếm nghe nói đến sau khi. Vẻ mặt càng thêm tùm. Hắn ở nương nhờ vào trúc quang âm sau khi. Tu vị tăng nhanh như gió. Còn đến ngự chủ ban ân. Thức tỉnh rồi vài loại cường đại huyết mạch lực lượng. Cổ kiếm nguyên coi chính mình hiện tại đã có đứng ở Sở Hy Thanh trước mặt tư cách. Có thể bây giờ nhìn lại. Bọn họ cùng Sở Hy Thanh ở giữa chênh lệch, tựa hồ càng thêm to lớn, không biết ngự chủ đại nhân làm sao. Vân Thiên Ca thu hồi tâm tư, là chúng ta vô năng, để ngự chủ đại nhân một mình đối mặt hiểm cảnh. Kiếm Thị Phi cũng nheo lại mắt, ngự chủ đại nhân chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đem Sở Hy Thanh bóp chết. Phiền phức chính là sương mù chiến lúc cái kia cô gái bí ẩn. Hắn đang nói đến đó bên trong. Liền nghe thuật sư thời chi mệnh tiếng nói truyền đến. Tên kia đã rất mạnh. Vẻn vẹn hắn khổ luyện bá thể. Cường độ đã tiếp cận địa bàng. Ta hiện tại có thể không có cách nào một đầu ngón tay bóp chết hắn. Thêm vào cái kia biết bình thiên kiếm vô tướng thánh truyền. Người này chiến lực cao nhất có thể đạt tới địa bảng vị trí thứ 200. Trận này Vân Hải Tiên Cung tranh đấu. Có thể chính diện vượt qua hắn. Tuyệt không vượt quá 20 người. Theo câu này, thời chi mệnh bóng người từ trong hư không đi ra. Hắn ống tay áo phất một cái. Đem từng cái to to nhỏ nhỏ nang túi cùng các loại pháp khí. Còn có mấy khối không trọn vẹn mặt nạ. Bỏ vào mấy người trước mắt. Cái kia đều là bọn họ thất lạc ở Vân Hải Tiên Cung đồ vật. Bị thời chi mệnh tiện tay mang theo mang ra ngoài. Phong lôi xong cực cổ kiếm tiếp nhận túi vải sau khi. Trên mặt hiện ra mấy phần nét hổ thẹn. Ngự chủ, hắn tiếng nói mới lên. Liền thấy thời chi mệnh trong miệng bỗng nhiên một tiếng ho khan. Thời chi mệnh lập tức dùng tay đem mũi miệng của hắn che. Nhưng mà cái này tiếng ho khan càng ngày càng kịch liệt. Mãi đến tận ngón tay của hắn kẽ hở bên trong tràn ra từng tia máu tươi. Không sao, thời chi mệnh tiện tay vung lên. Làm cho những thứ này máu tươi hóa lửa thiêu đốt. Bốc hơi lên tịch diệt, hắn nhìn thấy chung quanh cổ kiếm cầm đầu mấy người đều ở nhìn hắn. Trong mắt ngậm lấy mấy phần vẻ yêu lo, thời chi mệnh thấy buồn cười. Chỉ là cùng trước đây bạn cũ đánh rồi mấy chiêu, lại bị cái kia giới luật hai sách oanh một đạo thần phạt chi lôi. Bất quá ta mục đích cũng coi như bước đầu đạt thành. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu phía, trên Vân Hải Tiên Cung. Trong mắt hiện mấy phần ý lạnh, lần này hắn không bắt đến tiên cung trong những thứ đó. Nhưng mà này cái nữ nhân, nàng cũng như thế đừng nghĩ bắt đến. Liền không biết Vân Hải Tiên Cung bên trong những người kia. Ai có thể may mắn đạt được cái kia ba cái thần vật. Chỉ cần đừng tiện nghi Sở Hy Thanh, ai cũng có thể, thời chi mệnh đã đến đây nơi. Chợt một trận dại ra. Nghĩ đến chính mình ở phong thần lâu sương mù chiến trông thấy tình cảnh đó. Nguyên bản những thứ đó rơi xuống vấn thù y này cái nữ nhân trong tay. Là không thể tốt hơn. Nữ tử này tuổi thọ không có mấy. Chỉ 20 năm sau. Cái kia ba cái thần vật liền sẽ lại một lần thay đổi chủ nhân. Nếu như vấn thù y có thể thuận lợi đem cái kia trợ mộc kiếm tiên đăng thần hỗn chướng đóng băng. Thời chi mệnh sẽ càng vừa ý hơn. Vấn đề là, Sở Hy Thanh có thần dương, máu. Vấn thủ y cũng cường hút dòng máu của hắn. Này cái nữ nhân thái độ đối với Sở Hy Thanh. cũng rõ ràng không giống bình thường. Thời Chi Mệnh lập tức cảm ứng được Vân Hải Tiên Cung bên trong một luồng dị thường thời không nhiễu loạn, hắn không khỏi khẽ chau mày, tạm thời thu hồi tâm tư, chuẩn bị ứng địch. Cổ Kiếm mấy người chính âm thầm hoảng sợ, đều đang suy nghĩ Trúc Quang Âm trong miệng vị kia bạn cũ, chẳng lẽ cũng là một vị khác thần linh. Bọn họ nghe vậy đều tâm thần dùng mình, cực kỳ gọn gàng mặc nổi lên quần áo cùng pháp khí. Mấy người trong lúc đó hỗ biết nền tảng, lẫn nhau thẳng thắn lấy chờ, chân thành gặp cũng là thôi, lại muốn bị người khác nhìn thấy, vậy thì thật muốn mất mặt xấu hổ. Ngay khi bọn họ miễn cưỡng che đậy ở lại thân thể của chính mình chỗ yếu, đem mặt nạ mang lên mặt thời điểm, 300 trượng ở ngoài trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh hoa văn. Sau đó đoàn người hình thái chật vật từ vùng hư không đó qua lại mà ra. Trong đó một người cầm đầu, chính là Yến Quy Lai. Sau lưng hắn, nhưng là Tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã, cái này mấy cái vô tướng thần tông thánh truyền đệ tử. Thời Chi Mệnh đầu tiên là hai mắt híp lại, hiện ra một vệt sát ý, sau đó lại bình phục như thường. Hắn cảm ứng đến cái này trên người mấy người tuy rằng đều có to to nhỏ nhỏ thương thế, nhưng cũng không chí mạng, tay chân đầy đủ, chiến lực chưa giảm, dù là cái kia đã máu nhuộm đầy áo Diệp Chi Thu, tinh thần cũng rất kiện vượng, mắt hàm chứa thần quang. Yến Quy Lai cũng ở xuyên ra hư không trong nháy mắt phát hiện Thời Chi Mệnh mấy người. Hắn tâm thần dùng mình, toàn bộ tinh thần đề phòng chú ý phía dưới trên mặt biển cả đám người. Theo song phương ánh mắt va chạm, võ ý giao phong, trên mặt biển cũng bỗng nhiên nhấc lên một làn sóng sóng lớn ngập trời. Chu vi 300 trượng bên trong biển rộng thình lình chìm xuống vài thước. Thời Chi Mệnh trên dưới quét nhìn Yến Quy Lai mấy người thương thế, cuối cùng hơi nhướng mày, vẻ mặt hiểu rõ, cửa thứ 5 quy tắc, hẳn là ở nhất phẩm thiên cương pháp trong hoàn cảnh lập tức đối chiến. Người thắng làm vua, xem các ngươi trên thân vết thương, hẳn là bại vào Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên. Xấu hổ, Yến Quy Lai thân thể chìm xuống, cũng rơi vào ngoài khơi bên trên. Hắn đồng dạng lấy xem kỹ cùng phỏng đoán ánh mắt, trên dưới nhìn Thời Chi Mệnh mấy người, Yến Mỗ cùng với ác chiến nửa ngày, cuối cùng không địch lại bị thua, không thể không chủ động rời đi tiên cung, như vậy các hạ lại là thua bởi chi đội ngũ nào? Hắn xem cái này một đội 6 người bên trong cái khác 5 vị tuy rằng không có cái gì rõ ràng, thương thế, khí tức lại đều phi thường suy yếu. Duy nhất một cái trên người mang thương, chính là cái mặt nạ này thuật sư. Người này trên người thương, cũng là mà để cho Yến Quy Lai lưu ý. Yến Quy Lai chỉ cảm thấy ứng khí cơ, liền biết cái này không phải là bình thường võ đạo có thể tạo thành thương thế. Chúng ta thua bởi Sở Hy Thanh. Thời Chi Mệnh thản nhiên nói thẳng, đồng thời lời nói hàm chứa châm chọc, các ngươi vô tướng thần tông khác một đội người, thực lực nhưng là cường nhiều hơn. Yến Quy Lai sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Sở Hy Thanh trong đội ngũ cố nhiên tàng long ngọa hổ, bất quá muốn nói thực lực tổng hợp, hay là bọn hắn cái này một đội người chiếm ưu, chủ yếu chênh lệch còn kém ở Yến Quy Lai cùng cái kia cái thân phận không rõ thần bí cao nhân. Bất quá đối với Thời Chi Mệnh lời nói, Yến Quy Lai lại không chịu tin hết. Hắn lắc lắc đầu, các hạ vì sao phải lừa gạt Yến Mỗ? Người trên thân vết thương, rõ ràng là tịnh hóa lực lượng. Thời Chi Mệnh nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ tới Yến Quy Lai năng lực nhận biết cường đến nước này. Xác thực là thanh tịnh lực lượng. Bất quá ta cũng không lừa ngươi. Thời Chi Mệnh lạnh lùng cười cười sau khi giọng nói xoay một cái. Yến đại trưởng lão kiếm ý phong tỏa 4 phương 8 hướng. Đây là quyết định chủ ý, muốn ở chỗ này cùng ta phân sinh tử. Người muốn chiến, cái kia liền chiến. Yến Quy Lai một tay ấn kiếm, khẽ lắc đầu, thật muốn cùng ta phân sinh tử, hẳn là các hạ mới đúng. Vừa nãy cái kia cỗ sát ý, nhưng là để Yến Mỗ trong lòng run sợ. Hiểu lầm mà thôi, các ngươi hiện thân trước. Thời Mỗ cũng không biết người tới là ngươi Yến đại trưởng lão. Thời Chi Mệnh thấy buồn cười, chủ động triệt hồi tán tại quanh thân bộ phận pháp lực. Yến đại trưởng lão nếu không dự định động thủ, như vậy chúng ta không bằng liền như vậy nơi này từ biệt. Yến Quy Lai thấy thế, cũng thoáng buông ra cầm kiếm tay. Cũng tốt, người ta giang hồ gặp lại. Hắn kỳ thực rất nghĩ làm rõ. Trước mắt cái này đội người thân phận, bất kể là cái mặt nạ này thuật sư, vẫn là phía sau hắn cái kia đội người. Bọn họ đối với vô tướng thần tông địch ý đều có thể thấy rõ ràng. Đáng tiếc tình huống không cho phép. Yến Quy Lai cùng phía sau hắn mấy người thương thế tuy rằng không tổn hại tới nguyên khí, nhưng cũng không chịu nổi quá nhiều dằn vặt. Thuật sư thời chi mệnh lại sâu sắc nhìn Yến Quy Lai mấy người một chút, xác định chính mình tìm không được kẽ hở, lúc này mới xoay người phất tay áo, lấy pháp lực mang theo sau lưng cả đám người, ngang trời hóa hồng mà đi. Yến Quy Lai nhưng vẫn đợi đến thời chi mệnh cái kia đạo độn quang hoàn toàn biến mất ở hắn trông thấy, mới chính thức thanh tĩnh lại. Hắn sau đó vẻ mặt ngờ vực nhìn về phía sau lưng. Tam Bình, người nói người này là thần, hẳn là một cái thần linh phân thần hóa thể. Tông Tam Bình sắc mặt nghiêm túc hơi gật đầu. Đệ tử vừa nãy cùng nhậm sư đệ hợp lực, từng cái cầm trong tay hành thiên kiếm cùng quân thiên kiếm tử thể. Lại cân nhắc không ra hắn trọng lượng, đo lường phương pháp, cần bình thiên kiếm cùng lượng thiên kiếm hợp lực mới có thể thi triển. Hắn cùng nhậm tiếu ngã vừa vặn từng cái tu thành một môn. Lần này Vân Hải Tiên Cung tranh đấu, thực sự là nước sâu khó dò. Hiện nay thế gian, thậm chí ngay cả thần linh phân thân đều nhô ra. Yến Quy Lai thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiên Cung. Trong mắt hơi hàm chứa vẻ ưu lo, cũng không biết Sở Sư Điệt bên kia làm sao. Đầu tiên lui ra Tiên Cung càng là chúng ta, thực sự là xấu hổ. Phương Bất Viên nghe vậy, lại một tiếng cười khẽ. Sư thúc ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Theo ta thấy, mặc dù sư đệ không tranh được Tiên Cung truyền thừa, cũng nhất định toàn thân trở ra. Yến Quy Lai đuôi lông mày giơ một chút, hắn xác thực không có quá nhiều lo lắng, thậm chí còn đang chờ mong Tiên Cung tranh đấu kết quả. Thần Vân Lâu, bên trong, Sở Hy Thanh nghe được phía trên nơi truyền đến từng trận nổ vang vang vọng. Cái này vang vọng hùng vĩ như lôi, không chỉ chấn động đến mức người mang tai đâm nhói, liền ngay cả dưới chân khổng lồ lầu tháp cũng theo đó chiến động không ngừng. Sở Hy Thanh không khỏi đuôi lông mày dương lên, nhìn hướng về phía trên. Đáng tiếc nơi này tầng tầng cấm pháp cách trở, Sở Hy Thanh dù là cực điểm thị lực, cũng không cách nào xuyên thủng phía trên tầng trệt. Chứng kiến cái kia tiếng nổ vang rền vang lên khởi nguồn cùng đến tột cùng, cái này hẳn là thần phạt chi lôi. Sở Hy Thanh ánh mắt ngờ vực, là người nào xúc động cấm pháp, xúc động giới luật hai sách, đây là có người chạy tới bọn họ phía trước. Sở Hy Thanh trong lòng không khỏi hơi chìm xuống, là người nào nhanh như vậy, xông qua Vân Hải Tiên Cung tất cả cửa ải. Người này nếu xúc động thần phạt chi lôi, vậy thì khẳng định làm trái giới luật hai sách quy tắc. Kiếm Tàng Phong không để ý lắm, thu hồi hắn biến ảo ra hai cái thước sát. Chúng ta đến tăng nhanh tốc độ. Ngay khi vừa mới, Yến Sư Thúc bọn họ đã lui ra Vân Hải Tiên Cung. Sở Hy Thanh nghe vậy lại lần nữa cả kinh, hướng Kiếm Tàng Phong nhìn sang. Bọn họ tao ngộ chính là người nào? Người có thể bị tổn thương? Đối thủ là Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên. Toàn viên hoàn hảo, Kiếm Tàng Phong híp mắt. Vị kia Đông Thiên hội chủ hẳn là hạ thủ lưu tình, bằng không bọn họ không cách nào toàn thân trở ra. Sở Hy Thanh nghe được toàn viên hoàn hảo bốn chữ, tâm thần liền thả lỏng một chút. Chỉ cần không người chết là tốt rồi. Bọn họ vận khí không tệ. Bạch Tiểu Chiêu bọn họ gặp được chính là kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch. Lê Sơn sáu người, đã chết hai cái, hắn cùng Bạch Tiểu Chiêu tâm linh giao cảm, khoảng cách song phương cũng ở 50 dặm trong phạm vi. Vì lẽ đó miễn cưỡng có thể cảm ứng được tình huống bên kia. Kiếm Tàng Phong vẻ mặt lại kinh ngạc lên, người cái kia con linh sủng, Bạch Tiểu Chiêu nàng bình yên vô sự. Kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch lòng dạ độc ác, Lê Sơn sáu người ở trong cũng không có một cái có thể cùng thương hải thạch chính diện chống lại cao thủ. Lại chỉ chết hai người. Nàng không việc gì. Sở Hy Thanh lắc đầu. Không chỉ không việc gì, còn cùng kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch lưỡng bại câu thương. Lê Sơn lão mẫu mượn Bạch Tiểu Chiêu thân thể hàng lâm pháp thể. Nhưng đáng tiếc Bạch Tiểu Chiêu tu vị có hạn. Thời gian quá ngắn, Lê Sơn bốn người kia vẫn bị bức lui ra Vân Hải Tiên Cung. Lúc này hắn lại nghiêng mắt nhìn Lục Loạn Ly một chút. Trong con ngươi lại hiện một chút lo lắng. Trước thông qua phong thần lâu, tổng cộng chỉ có 10 đội người. Trong đó Hiên Viên Phần cùng Nhật Già La, sớm ở tiến vào thần vân lâu trước liền bị ép lui ra. Hiện tại Lê Sơn một đội, bại vào kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch. Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên, cũng đẩy lùi Yến Quy Lai. Hắn bên này thì lại đào thải cái kia đội người đeo mặt nạ. Như vậy cái kia đội áo bào xanh võ tu đối thủ sẽ là ai? Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y đối đầu, Đao Kiếm Như Mộng, Lục Trầm. Lại sẽ là kết quả gì? Lục Loạn Ly chính nghĩ trong giấc mộng chuyện đây. Nàng cảm giác được Sở Hy Thanh tầm mắt, sắc mặt đỏ bừng sau khi lại cảm giác mạc danh kỳ diệu. Nàng giận mắt về trường. Người như thế xem ta làm gì? Sở Hy Thanh không khỏi không nói gì. Nghĩ ngợi nói cái này tiểu áo bông. Không khỏi hở lộ có chút hơi quá rồi. Hắn lắc lắc đầu, ra hiệu dưới thân tiểu huyền vũ tiếp tục đi về phía trước. Bước vào trước mắt cánh cửa ánh sáng. Quên đi, này song phương đều là triều đình truy nã đại phản tặc. Cái này hai người chính diện gặp gỡ. Sinh tử gặp xác suất cũng không lớn. Vấn Thù Y làm người lại thế nào đi nữa cường thế bá đạo. Cũng sẽ không chủ động trợ triều đình gạt bỏ Lục Trầm cái này một đại địch. Lục Loạn Ly nhưng dần dần hiểu được. Nàng nghĩ đến phụ thân. Đầu tiên là theo bản năng cả kinh. Sau đó liền chấn định thong dong đi xuống. Cha của nàng, ở bất kỳ tình huống xuống đều có thoát thân phương pháp bảo vệ tính mạng. Hết chương.